văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không dám tùy tiện nghi ngờ. Nhạc phụ đại nhân đang ngồi trên triều đường còn cười lạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Giống như muốn nói, kẻ nào dám nghi ngờ bảo bối nữ nhi của ta, ta sẽ tát C, H, E, T kẻ đó trước. Còn đại lý Tự Khanh đã bị đóng đinh trên bảng. Phụ thân và huynh trưởng của đại lý Tự Khanh phu nhân vây quanh ông ta. Hiền tế, đừng sợ, bất kể nó ở bên ngoài có làm loạn thế nào, vì phụ chỉ công nhận con là con rể duy nhất của ta. Muội phu à, phụ nữ mà, đều thích vui chơi, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, sớm muộn gì nó cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, đại lý Tự Khanh. Ông nói bậy bạ gì đó, sao ông không bảo phu nhân nhà ông đừng ra ngoài chơi đùa đi? Những câu nói quen thuộc lần lượt vang lên. Câu nào cũng là ông ta hoặc là cha mẹ ông ta từng nói với phu nhân ông ta. Nhìn quan phục trên người nhạc phụ và đại cữu cao hơn ông ta một bậc, ông ta nhẫn nhịn chắp tay. Đúng vậy, nương tử, nàng ấy còn trẻ. Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng cười vang lên. Mọi người theo bản năng. Hứa Yên Miểu cười thành tiếng rồi sao? Suy nghĩ thứ hai chính là không ổn rồi, phải tìm cách nào che giấu cho ông ta ta đây. Nói ông ta ta ăn phải nấm độc, sinh ra ảo giác có được không? Nhìn kỹ lại, phát hiện căn bản không phải Hứa Yên Miểu, mà là Cát An Hầu. Lão hoàng đế buột miệng nói, cuối cùng cũng có người bị chọc tức đến điên rồi sao? Chúng thần, không phải, bệ hạ, cái giọng điệu xem náo nhiệt của ngài là sao hả? Lão hoàng đế ho khan hai tiếng, nhìn trẫm làm gì, xem náo nhiệt chứ sao? Cát An Hầu kia sau khi cười lớn xong, chỉ vào mỹ phụ, gằn từng chữ, các ngươi cứ chờ đấy, nhất là tên yêu tăng nhà ngươi. Hành vi dâm loạn của chùa miếu các ngươi bệ hạ và các vị đồng liêu đều đã biết. Ngươi cứ chờ chùa miếu bị niêm phong, còn đám yêu tăng các ngươi bị bắt đi làm khổ sai đi. Sắc mặt mỹ phụ có chút vi diệu, nhưng không nói gì. Chính là lúc này, vị chủ trì tuấn tú kia đến. Trước tiên, ông ta hành lễ với hoàng đế. Theo động tác của ông ta, thân hình hoàn mỹ kia lọt vào mắt mọi người. Trên mặt đám nam nhân hiện lên vẻ mặt phức tạp, vừa khiếp sợ, vừa thưởng thức, trong lòng tự ti mặc cảm, cố gắng nặn ra ba phần khinh thường. Chỉ có tên phản bội Hứa Yên Miểu kia vẫn còn. Hoa hoa, thân hình này, quả nhiên là người chuyên nghiệp làm chuyện này. Chắc công ta là ngày nào cũng luyện tập. Thật là chuyên nghiệp, chúng đại thần xúc động muốn chết. Tên phản bội, ở một góc khuất mà bọn họ không chú ý tới. Một số quý phụ bị hấp dẫn bởi động tĩnh đều nhìn chằm chằm vào vị đại sư. Không nỡ rời mắt. Vài vị quý phụ chưa từng đến chùa Ngọc Long tức giận. Chỗ tốt như vậy, sao không giới thiệu cho tỷ muội chứ? Sao, chồng ta giống như không có tiền lắm sao? Sao, bị ảnh hưởng bởi người Hồ? Triều đại trước là Đại Chu có phong khí cởi mở. Nhìn chung quan niệm về trinh tiết của phụ nữ rất thoáng. Trong Chu Thư, không chỉ có 2-3 lần miêu tả Thái Hậu vì không chịu nổi cô đơn trong cung, nên đã tuyển chọn nam sủng có tài hoa và dung mạo tuấn tú. Ví dụ khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Chu Tĩnh Đế bất mãn với việc mẫu hậu Linh Thái Hậu công khai tuyển chọn một số đại thần vào hậu cung, thưởng trà luận đạo trong thời gian dài, thậm chí còn cho người thiến nam tử xinh đẹp đưa vào cung mà vẫn chưa thỏa mãn, cho rằng mẫu hậu làm loạn hậu cung, nên đã liên kết với một số đại thần G, I, E, C sạch nam sủng của Linh Thái Hậu. Chọc giận Linh Thái Hậu, trực tiếp ban rượu độc G, I, E, C, C, H, E, T Chu Tĩnh Đế. Thái Hậu đã như vậy, chuyện hậu phi và đại thần hoặc là hoàng tử tư thông cũng không phải là hiếm trong sử sách. Công chúa cũng có rất nhiều nam sủng. cho dù là trong thời gian ở quá, cũng không quên gặp gỡ nam tử xinh đẹp. Những chuyện này đã khiến người đời từ chỗ xấu hổ không muốn mở miệng chuyển sang tê liệt. Phong khí như vậy, mãi đến trung hậu kỳ của triều đại mới được kiềm chế. Cách Chương